Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, phiền não. Root tổng thủ đoạn, phòng ngừa gián điệp hoặc là người có dụng tâm khác tiến vào root. Bất quá loại này dự phòng thủ đoạn chỉ là tại đầu nguồn ngăn trở gián điệp tiến vào root khả năng. Nhưng là nếu như root thành viên bởi vì tự thân nguyên nhân phản bội lời nói. Như vậy trước đó loại kia dự phòng thủ đoạn thật đúng là không được cái tác dụng gì. Lúc đầu tại Danzo chấp chính thời điểm, vì phòng ngừa root thành viên phản bội, đối mỗi cái thành viên đều gieo phong ấn. Nếu như đối phương một khi phản bội chạy trốn, trực tiếp liền có thể phát động cái này phong ấn, trong nháy mắt đem nó đánh giết. Nhưng Shinosuke thượng vị về sau, từ bỏ root không ít hắn cho rằng tàn nhẫn quy định. Một trong số đó chính là cái này phong ấn. Shinosuke đảm nhiệm root bộ trưởng cũng có vài chục năm. Root thành viên còn thật không có phản bội người. Hiện tại rốt cục có người phá vỡ cái kỷ lục này. Rộng rã, đây chính là vị kia phản bội chạy trốn root đại đội trưởng danh tử. Với lại đối phương vẫn là root lão nhân. Tại Danzo thời kỳ cũng đã là root thành viên. Shinosuke thượng vị về sau, đối phương cũng thuần phục Shinosuke. Dựa vào năng lực, cổ tay, kinh nghiệm, từng bước một từ một vị phổ thông root thành viên, trở thành hiện nay root đại đội trưởng. Cái này tượng trưng cho thực lực cùng địa vị chức vụ. Văn bản tài liệu bên trong cũng ghi chép đối phương mang đi root tư liệu. Bị mang đi có root thành viên danh sách. Phần danh sách này bên trong ghi lại mỗi một vị root thành viên tên thật. Đến từ gia tộc nào? Am hiểu cái gì? Cùng chấp hành qua nhiệm vụ gì? Đây tuyệt đối là một phần vô cùng trọng yếu tư liệu. Phải biết root nhưng là sinh hoạt tại âm u phía dưới. So với Anbu còn muốn địa phương âm u, thân phận của bọn hắn liền xem như Hokage đều không hoàn toàn biết được. Một khi thân phận cho hấp thụ ánh sáng, root xem như triệt để phế đi. Thử hỏi bại lộ dưới ánh mặt trời root vẫn là root nha. Với lại có chút root thành viên trường kỳ sinh hoạt tại quốc gia khác, làm lấy cùng loại với gián điệp làm việc. Ngoài ra, root chấp hành qua nhiệm vụ cũng tuyệt đối là không thể lộ ra ánh sáng. Tỉ như đoạn thời gian trước, Thủy Quốc có vị đại thần gặp ám sát tử vong, liền là root ninja làm. Vấn đề này một khi cho hấp thụ ánh sáng, Konoha cùng Kirigakurei quan hệ liền sẽ trong nháy mắt khẩn trương. Với lại không nên quên hai thôn ở giữa hiện tại vẫn là minh hữu. Làm minh hữu, người lại còn là đâm giết người ta quốc gia cao tầng. Đây có phải hay không là rất không chính cống? Đương nhiên giống root, Anbu loại này chấp hành không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhiệm vụ tổ chức. Ngũ đại nhẫn thôn đều có. Mọi người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Thật giống như Thủy Quốc đại thần bị ám sát, Kirigakurei cũng biết chắc là cái khác bốn cái thôn thứ nhất người làm. Chính là không có chứng cứ. Cho nên nếu như root ngay cả chấp hành qua nhiệm vụ đều cho lộ ra ánh sáng rồi. Như vậy Konoha khẳng định phải nhận toàn bộ giới ninja. Mặc kệ là quốc gia vẫn là nhẫn thôn, những thế lực này toàn thể đả kích. Dù sao root thành lập nhiều năm như vậy, đã sớm đem toàn bộ giới ninja, tất cả thế lực đều tối xoa xoa đắc tội lượt. Bất quá bởi vì là tối xoa xoa, cho nên mọi người cũng không biết những này là Konoha làm. Cho nên một khi bị lộ ra, không cần nghĩ cũng biết, những cái kia bị Konoha tối xoa xoa đánh ị ra xít tới thế lực, sẽ làm sao đối đãi Konoha. Đau đầu a, Shinosuke tựa ở cái ghế đằng sau, không nghĩ tới mình vừa về đến, liền gặp được như thế chuyện khó giải quyết. Hắn thực sự không nghĩ ra, vị đại đội trưởng kia đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà phản bội chạy trốn đây này. Shinosuke trước đó sở dĩ bỏ phế phòng ngừa root thành viên phản bội chạy trốn phong ấn, hoàn toàn là tin tưởng, root tẩy não huấn luyện. Trường kỳ tẩy não phía dưới, Thành viên đối rút tuyệt đối là tử trung, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Hiện tại cái thứ nhất kẻ phản bội liền xuất hiện, với lại thân phận vẫn còn lớn. Đại nhân, tại Shinosuke phiền não thời điểm, sai cùng xin cầm thịt rượu đi đến. Ân, vào đi, vất vả các ngươi, Shinosuke nói ra. Hai người đem đồ ăn thả ở trên bàn làm việc. Hơn nửa đêm vì mua được những thức ăn này, hai người bọn họ thế nhưng là đều đem Konoha trốn thoát toàn bộ. Rốt cuộc tìm được một nhà, tại hơn nửa đêm còn buôn bán tiệm cơm. Mặc dù cũng không phải là Shinosuke thường xuyên đi tiệm cơm, bất quá hương vị còn có thể. Đương nhiên so sánh đồ ăn, Shinosuke để ý nhất vẫn là rượu. Sai cùng Shin cũng không biết Shinosuke thích uống cái gì rượu, thế là liền trực tiếp hướng đắt nhất mua. Cái này một bình nhỏ rượu, trên cơ bản hoa bọn hắn một tháng tiền lương. Rút tiền lương nhưng so sánh ngang cấp ninja cao hơn không ít. Có thể thấy được rượu này là đắt cỡ nào. Xách rượu này mùi vị không tệ, Shinosuke con mắt có một chút tỏa sáng. Không nghĩ tới Konoha lại còn có mình không có thưởng thức qua rượu. Cơm nước no nê, đằng sau liền tiếp tục làm chuyện chính. Phản đồ đã mang theo tư liệu trốn, làm phó bộ trưởng Itachi tự mình truy kích. Về phần có thể hay không đuổi kịp, Shinosuke vẫn tin tưởng Itachi năng lực làm việc. Đại nhân, cổng truyền đến lành lạnh thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, Shinosuke mỉm cười nói, là Yoguisu à, làm sao muộn như vậy còn chưa ngủ? Không phải là biết bản bộ dài đêm nay muốn ở chỗ này qua đêm, cho nên cố ý qua đi theo ta à, Yoguisu. Rút một vị khác phó bộ trưởng. Bất quá giờ phút này sắc mặt nàng đã rất lạnh. Ta chỉ đùa một chút, gặp Yoguisu thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. Shinosuke ngượng ngùng nở nụ cười. Muộn như vậy, tìm ta là có chuyện mà. Hiển nhiên Yoguisu lúc này tới, khẳng định là tìm đến mình. Nhìn thấy Shinosuke trên tay cầm lấy văn bản tài liệu, Yoguisu nói, liên quan tới phản đồ sự tình, đại nhân cũng đã biết đi. Ân, biết. Shinosuke dương lên văn kiện trong tay nói, vậy đại nhân định xử lý như thế nào? Yoguisu hỏi. Tìm được trước cái kia phán nhẫn, biết rõ ràng hắn muốn đem văn bản tài liệu giao cho ai, đối phương phía sau là thế lực nào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ghi chép rút ninja quyền chụp, không thể bị đối phương 530 đạt được. Đây là tiền đề. Phía trước sách hoàn thành tình huống dưới, có cơ hội tối tra lai lịch của đối phương, rút phán nhẫn khẳng định là muốn đem quyền trục đưa cho nào đó cái thế lực. Như vậy biện pháp tốt nhất liền là thông qua cái này phán nhẫn tìm ra cái thế lực này. Bất quá phán nhẫn trong tay rút bí mật lại không thể bị đối phương lấy đi. Liên quan tới phản đồ thân phận có điều tra rõ ràng mà, điều tra qua, bất luận là hắn vẫn là gia tộc của hắn đều không có vấn đề. Phản bội chạy trốn hẳn là chính hắn cá nhân nguyên nhân, Yoguisu nói ra. Một vị rút ninja phản bội chạy trốn, liên lụy đi ra, không chỉ có riêng là một mình hắn. Vô luận là hắn dẫn đầu đội ngũ, hay là hắn chỗ gia tộc, đều phải đi qua điều tra, nhìn xem có phải hay không còn ẩn giấu đi người khác. Lại điều tra một lần, từ bộ hạ của hắn bắt đầu điều tra. Shinosuke ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, nói thật, làm rút người lãnh đạo, thủ hạ vậy mà xuất hiện phản đồ. Cái này khiến Shinosuke có chút phẫn nộ, chẳng lẽ là nhân cách cùng mị lực của mình không được nha, lại muốn phản bội ta. Vâng, phát giác được Shinosuke ẩn hàm lửa giận, Yoguisu gật gật đầu, đem hắn mấy lần trước chấp hành qua nhiệm vụ lấy tới ta xem một chút, Shinosuke nói. Rút nhiệm vụ vốn là bộ trưởng tự mình sai khiến, bất quá bởi vì Shinosuke bình thường không thế nào quản sự, cho nên việc này hắn trực tiếp giao cho Yoguisu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.